Chương 4306 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạo cấp kỹ năng. Người đăng, thắng hệ thống. Một thanh âm vang lên, Long Phi tâm thần đều đi theo đi, không kịp chờ đợi, trực tiếp nhìn sang. Đinh, chúc mừng người chơi, thương sinh đại thủ ấn thăng cấp hoàn thành. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng, đại đạo chi thủ, y. Đại đạo chi thủ, đạo bắt đầu cấp, y. Miêu tả, thông phệ vạn giới quy tắc. Ngưng tụ một đạo quy tắc chi lực. Thuộc tính, trấn áp, chôn vùi. Đặc thù nhắc nhở, kỹ năng này uy lực to lớn, có thể hủy diệt một phương. Thiên địa, người chơi cấp một phạm vi bên trong, tận hạn sử dụng một lần lại, theo người chơi thăng cấp, kỹ năng uy lực tăng gấp bội. Long Phi nghe được hệ thống nhắc nhở, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe tất sát kỹ. Rốt cuộc tái xuất tất sát kỹ, theo tiếng vào giữa không trung. Ngũ hành già thiên trưởng tất sát thuộc tính. Muốn kích hoạt, càng phát ra khó khăn mà lại, loại trình độ kia tất sát, cũng không nhất định thật sự có thể xóa bỏ. Những này tinh không cường giả, dù sao, hiện tại đối mặt, đã không là bình thường mạnh, động một tí đều là quy. Tắc chi lực cường giả ý chí chính là quy tắc, trừ phi có được bao trùm trên đó lực lượng, nếu không căn bản cũng không phải. Là đối thủ hiện tại, cái này đại đạo chi thủ xuất hiện, vừa vặn đền bù cái này không tấm. Càng đáng sợ chính là hệ thống đặc thù nhắc nhở, để Long Phi trong lòng. Ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hiện tại tìm đến tôn giới lão đại, trực tiếp cho bên trên một bàn tay. Chật chật, hệ thống đều nhắc nhở uy lực to lớn. Cái này liền có chút điểu. Long Phi thầm nghĩ lấy, ánh mắt có chút chuyển động, bắt đầu nghiên cứu những vật khác vạn giới khí vận. Khí vận loại vật này, hư vô mờ mịt, nhưng Long Phi cũng là tiếp xúc qua. Tại dương thần thế giới chính là như vậy, nếu không phải nhiệm vụ phân thân. Thông phệ hơn phân nửa dương thần giới khí vận, trở thành khí vận chi tử, mình cũng sẽ không cùng Hồng Thu Diệp có liên quan mà lại, liền ngay cả mộng thần cơ đều là bởi vì cái này khí vận chi lực giết. Chết, có thể thấy được, khí vận chi lực khủng bố, tại cái này nói, kia cũng chỉ là một giới khí vận nhưng bây giờ, là vạn giới khí vận, có thể nói một ý niệm. Liền có thể chi phối vạn giới sinh tử, bất quá cái này vạn giới khí vận đã bản thân liền cùng vạn giới khiến là một. Thể, tại hệ thống bạo sau khi đi ra, liền trực tiếp dung hợp vào vạn giới. Khiến bên trong, về phần vạn thú giới trấn giới thú hồn, Long Phi không có càng quan tâm kỹ. Càng hắn khả năng hiện giờ, căn bản không cần đi hóa thú, căn bản không cần thiết. Đi hóa thành cái gì cùng thú đi chiến đấu, sau một khắc, Long Phi tay cầm vạn giới khiến trong một ý niệm. Thần hồn dung nhập trong đó, sư. Vạn giới khí vận chi lực nháy mắt ánh vào Long Phi trong hai mắt. Từng đạo khí vận, sôi trào mãnh liệt, phản phất là có thế đụng tay đến, Long Phi tiện tay khẽ động, một đạo khí vận trực tiếp nắm ở trong tay, mơ hồ ở giữa, cũng có thể cảm giác được giới kia vị trí hoàn cảnh cùng đại. Thể thực lực thậm chí, Long Phi trong lòng có một cái trực giác, chỉ cần mình hơi hơi dùng. Lực một chút, thế giới này khí vận liền sẽ bị bóp nát, mà thế giới này cũng sẽ nháy mắt sa đọa không có khí vận, sẽ cùng tại nói là, tại hoàng vũ trong lòng bên trong xóa. Tên, không có tinh không chi lực tiếp dẫn, chôn vùi tại trong vũ trụ, cũng chỉ là vấn đề thời gian, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng cũng sinh ra cảm thán, cũng may mình đủ mạnh, nếu không, nếu là viễn cổ thế giới bị người trưởng khống giới vận, hậu quả như thế nào, có thể nghĩ, bỗng nhiên, Long Phi trong lòng hơi động, một cái dự cảm không tốt trực tiếp hiển hiện, đó chính là dương thần thế giới. Cái này hoàng vũ vạn giới quá mạnh mà lại, hoàng vũ bên trong, cường giả thế giới, đối với nhỏ yếu thế giới không. Có bất kỳ cái gì thương hại, động một tí chính là muốn nô dịch mà muốn nô dịch, chính là muốn từ trong tay đối phương tước đoạt giới vận. Không tốt, như vậy, dương thần thế giới chẳng phải là rất nguy hiểm. Trong một ý niệm, Long Phi hưng phấn trong lòng chi ý biến mất trước đó lo lắng lại lần nữa hiển hiện trong lòng mà cũng tại lúc này, Giang Xuân Thu thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, mà phía sau. Hắn, thì cùng lấy mấy vạn người mà lại, khí tức không giống nhau. Đại nhân, lão nô đã đem người đều cho mang về. Những người này, đều là vạn thú giới hạ quản hạt vạn giới người. Ta chỉ là mang đến một chút đại biểu, bọn hắn người cũng bị trói buộc tại hư. Giữa không trung. Giang Xuân Thu nói, đương nhiên, hắn có thể làm được điểm này, khẳng định cũng là bởi vì Long Phi. Duyên cớ. Đại nhân, tha mạng a. Chúng ta cũng đều là bị vạn thú giới vương bức. Bách y. Đúng vậy a đại nhân, vạn thú giới vương trưởng khống chúng ta giới vận. chúng ta cũng là không thể không đến a. Nhưng là đại nhân, chúng ta tuyệt đối không có mưa ngài là địch tâm tư, tuyệt đối không dám a. Gặp một lần Long Phi, những người này trực tiếp tâm thần sụp đổ, vừa rồi hắn một trận chiến, đối bọn hắn đến nói, liền là chết cũng sẽ không. Quên hắn nóng nảy, vạn đạo quy tắc nháy mắt sụp đổ, một đời siêu cấp cường giả một đao miểu sát. Loại này chiến lực, đánh đến bọn hắn tâm thần loạn chiến, chỉ cần Long Phi nguyện ý, tiện tay ở giữa liền có thể đem bọn hắn cho chém. Giết thậm chí, một ánh mắt đều có thể đem bọn hắn phế đi, căn bản gánh không được thậm chí, tại Giang Xuân Thu ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn hắn trốn cũng không dám trốn, liền trực tiếp đi theo Giang Xuân Thu đến hiện tại vừa nhìn thấy Long Phi, hai chân đều đang run rẩy. Nói cho ta, bây giờ tại cái này vạn giới tương giao chi địa, có hay không? Phát sinh cái đại sự gì? Long Phi hỏi, những người này sợ vỡ mật, về phần bọn hắn là dạng gì tâm tư, Long Phi căn bản không thèm để ý, dù sao hiện tại vạn giới khí vận đều nắm ở trong tay, nếu ai dám không phục. Trực tiếp bạo khí vận đến lúc đó, một cái thế giới đều sẽ sụp đổ, bất cứ người nào, cũng không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy, hắn muốn, chỉ là biết một chút tin tức nhưng Long Phi mới mở miệng, những người này trực tiếp hai mặt nhìn nhau, ê đại. Nhân, cái này vạn giới bên trong, hiện tại nhất chuyện đại sự hẳn là ngài đi. Đúng đúng đúng, liền là đại nhân, hoành không xuất thế, bể nghệ nhân gian. Quét ngang vạn giới, phần này chiến tích bày ở đây, sự tình gì tại trước mặt. Đại nhân, đều là phù vân. Đại nhân sự tình nếu là dám nói việc nhỏ, kia liền không có đại sự. Vô số người mở miệng nhưng đều là lời khen tặng, căn bản không có một điểm trung tâm, Long Phi âm thầm nhíu mày, mặc dù lời này nghe cảm giác cực kỳ thoải mái dễ. Chịu, nhưng dương thần thế giới sự tình mới là lửa xém lông mày. Ta hỏi các ngươi, chẳng lẽ liền chưa nghe nói qua liên quan tới dương thần thế giới sự tình sao? Long Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dù sao cái này chư thiên vạn giới, rất nhiều người đều là cho là mình là dương thần thế giới đi ra, biết mình là viễn cổ thế giới, cũng liền mấy cái như vậy. Người mà lại chủ yếu người cũng đều bị mình chém mất, những người còn lại, căn bản sẽ không lộ ra. Dương thần thế giới, là đại nhân chỗ thế giới sao? Không đối, đại nhân là viễn cổ thế giới. Trong chư thiên, trừ trong đại dân cư nói tới dương thần thế giới bên ngoài. Ngược lại là không có khác ca. Đám người nhớ lại, thận trọng nói, sợ câu trả lời của mình sẽ để cho Long Phi không hài lòng, nhưng vào lúc này, Long Phi trong tay, vạn giới khiến bên trong bỗng nhiên quang mang lóe lên, Long Phi sững sờ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì cái này vạn giới khiến, chính là hệ thống tuôn ra tới, không có hắn chủ động điều khiển, làm sao lại phát sinh biến dị. Ngay tại Long Phi trong lòng nghi ngờ thời điểm, một thanh âm trong lúc đó từ vạn giới khiến bên trên truyền ra, cho tinh yêu giới ban bố vạn giới lệnh truy sát, vạn giới truy sát, dương thần thế giới phản nghịch.